Sát thủ máu lạnh biết yêu. Chương 4, giết người trong đêm. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, bốn cô xuống máy bay được một lúc rồi từ bốn cổng, bốn cô bước ra và đi ra cửa của sân bay với cái vali đằng sau nó ra đầu tiên, kế tiếp là nàng, rồi đến cô và nhỏ. Cả bốn cùng bắt taxi để đến khách sạn Flower như đã định. Bốn cô bước vào cùng một lúc nàng đến quầy tiếp tân. Để cho chúng tôi một phòng VIP đủ cho bốn người, được không? Nàng khẽ hỏi, cô tiếp tân mỉm cười niềm nở nói. Mời cô lên tầng 65, phòng 207. Đây là chìa khóa phòng. Cô tiếp tán đưa chìa khóa phòng cho nàng, nàng nhận lấy và đi ra chỗ ba người đang chờ nói. Đi thôi, nàng nói, cả ba cùng đứng dậy và kéo vali đi theo nàng vào thang máy. Theo sự chỉ dẫn của chị nhân viên, nàng và ba người lên tầng 65 và tìm phòng 207. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào những đôi đồng tử kia là căn phòng vô cùng sang trọng. Nội thất đầy đủ, vừa vào đến phòng, nhỏ đã ngã người lên giường, nó thì để vali vào một góc rồi cởi chiếc mũ ra làm mái tóc đen kia lại được dõa xuống, bỏ luôn chiếc kính to đùng kia và cái áo khoác, bỏ luôn cả đôi giày ra, nó cũng ngã lên giường nằm ngay cạnh nhỏ mà ngủ luôn. Còn cô thì vào đến phòng đã đi tắm ngay rồi, nàng thì ngồi ở bàn và nghịch iPad để chờ cô tắm. Cô tắm xong thì nàng vào tắm, trong lúc đợi tóc khô, nàng đi kêu đồ ăn và cô ngồi đọc sách. Sau khi ăn xong, hai người cũng lăn lên giường và ngủ luôn. Quay lại với bốn chàng trai, tại nhà các chàng, 11 giờ, cả bốn đều đã tập trung dưới nhà, và hiện tại thì đứa ngồi xem phim, đứa nghịch điện thoại iPad, trông các chàng thoải mái vô cùng, không có gì gọi là căng thẳng cả. Ở nơi khác ngoại ô thành phố, khu đất trống. Hiện tại ở đây có khoảng hơn 200 người, chúng chen chúc nhau để giành chỗ đứng, ở giữa có một thằng con trai và một đứa con gái đang ngồi. Đứa con gái ăn mặc hở hang vô cùng, bộ đồ gồm chiếc cúp ngực đen, dài đến hết ngực. Chiếc váy xếp trắng tinh chỉ dài không quá mông, gàn như là hở hết phần mông, nhìn ở trơ trẽn hết phần mấy đứa gái điếm ở các quán bar. Ả vuốt ngực tên bên cạnh nói, anh yêu, sau này anh trở thành người đứng đầu trong thế giới ngầm rồi, tuyệt đối không được quên em đâu đó Nga. Ả nói với giọng ngọt xớt, tên bên cạnh khẽ nhếch mép nói, làm sao anh quên cục cưng của anh được cơ chứ, em thế này thì ai dám bỏ. Tên đó nói, vâng, yêu anh quá. Nó rồi Ả hôn nhẹ lên môi tên đó. Tên đó ghì chặt môi của mình và Ả lại hôn ngấu hôn nghiến. Tay không yên vị mà sờ xuống xoa nắn bầu ngực cấp B của Ả, Ả khẽ rên. Ưm anh, vẫn còn người A ở đâu ưm đó. Ả vừa rên vừa nói, kệ bọn nó đi. Tên đó nói khi môi đã rời miệng Ả, một tay vòng ra sau Ả, tay còn lại sờ ngay xuống chỗ nhạy cảm nhất của Ả, Ả khẽ rên khi tên đó cho một ngón tay vào nơi đó. Ưm a, tên đó thấy vậy liền cho ngón thứ hai vào. Ả thấy vậy liền nói, ư anh, khi nào về, ư em sẽ chịu anh mà ư a, còn giờ thì chưa được a ư, Ả vừa rên vừa nói. Tên đó nghe vậy thì liền rút tay ra khỏi âm đờ, ọ Ả nói, được chúng ta SASLSMF việc đó sau khi anh giải quyết xong vụ này. Tên đó nói, Ả không nói gì chỉ khẽ cười. Nãy giờ, những người ở ngoài khi chứng kiến cảnh tượng đó thì im phăng phắc không dám hó hé nửa lời. Mấy đứa con gái trong đám đó nhìn Ả bằng con mắt căm phẫn nhưng không thể làm gì được Ả vì Ả là người được đại ca sùng nhất. Phải, đám người này chính là người của bang Sa Tăng, gocchuyenaudio.com. Bang đã cướp hàng hóa của tụi hắn, đánh người của bang tụi hắn và gửi lời khiêu chiến tới tụi hắn. Hiện tại chúng đang ở tập trung ở đây để chuẩn bị đánh nhau, trên tay tên nào cũng có vũ khí. Bỗng một tên lên tiếng, đại ca, giờ đã gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt bọn Dragon Duck đâu. Có lẽ bọn chúng sợ quá mà chạy rồi cũng nên, tên phó bang nói, đúng đó, bọn chúng sợ uy quyền của đại ca quá nên không dám đến rồi. Tên khác nói, tên đại ca không bảo gì chỉ nhếch miệng cười. Bỗng một tên hô to, Satan là vô địch, tất cả nghe thế cùng hô to. Satan là vô địch, Satan là vô địch, Satan là vô địch, tên đại ca nghe thế thù cười khoái chí, nhưng rồi. Kẹt TTT, tiếng thắng xe gấp vang lên, trước mặt bọn chúng là bốn chiếc mô tô phân phối lớn, đen bóng. Bước xuống xe cởi mũ ra, gương mặt ba anh lạnh tanh không cảm xúc. Tên đại ca kia thì trợn tròn mắt nhìn tụi hắn, bỗng cậu. Sky, bước lên phía trước một bước nói, mới có 11:59 thôi mà, làm gì ăn mừng sớm vậy. Cậu cười chê giễu, ha, gì đây, anh em của tụi bấy bị tụi ta đánh cho không còn tên nào nữa rồi gây sao mà có độc bốn người thế này. Tên phó bang khinh bỉ nói, ô, đem theo làm gì, Đã là nam nhân thì nên tự giải quyết vấn đề của bản thân chứ. Gọi người làm gì, để làm rùa rụp của Ahad. Pranka nói móc, mày, tên phó bang định nói nhưng bị tên đại ca quản lại. Tên đại ca đó từ từ đứng dậy, hắn ta bước lên một bước tay vẫn ôm eo ả kia, khẽ nhếch mép hắn ta hô to. Giết, hắn vừa dứt câu thì cả 200 người cùng xông lên. A, tiếng hét vang khắp khu đất. Chỉ sau 5 phút tất cả bọn tay chân đều bị hạ. Tên đại ca trợn trừng mắt nhìn 4 người trước mặt rồi lại nhìn những xác chết dưới đất, khẽ rùng mình. Hắn thật không ngờ 4 người lại tàn nhẫn như vậy. Những người dưới đất không chân tay đứt rời thì cũng lở loét hoặc bị rạch ra. Anh khẽ tiến lại gần hắn ta, anh tiến thì hắn lùi. Hắn lùi mãi cho đến khi kịch tường. Anh vung kiếm lên, phập, đầu rơi xuống đất và nó cô của ai khác ngoài ả đi cùng với tên đại ca kia. Anh nhìn tên đang bê cái xác không đầu kia thì liền rút súng lục ra chĩa thẳng vào đầu tên đó và... Đoàng, tiếng súng vang lên, viên đạn trúng ngay giữa trán khiến hắn ta chết tại chỗ. Cất khẩu súng đi, bỏ kiếm vào bao, anh quay người bước đi không thèm nhìn lại. Tiến thẳng đến chỗ 3 người kia anh nói, nhiệm vụ hoàn tất rồi, giọng băng lãnh vang lên, úp về thôi, hắn, Phong, nói, cả 3 cùng bước ra xe, phóng thẳng về nhà, vừa về là lao lên giường ngủ đến sáng, end chép cách chương.